Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, người theo dõi. Converter Dung Kiều cầu phiếu ta không biết, ta chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là một đạo quang, trời mới biết đó là cái gì, tất cả bị moi ra đồ đều bị lần nữa chôn, giống như là động đất. Jennifer thật giống như bị đánh trúng, hẳn là bị một cây lao, bay ra ngoài cây lao đâm trúng, nhưng là ta nhưng không tìm được nàng, cây lao đâm trúng nàng lúc này nàng giống như là biến mất ở trong ánh sáng. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Thượng đế, thật không dám tin tưởng, Jennifer nhất định còn sống, nói không chừng đạo bạch quang kia chính là thần tích. Có thể để cho nàng còn sống. Chấm ngoặc kép, Tommy Isinson ngồi ở quán trọ nhỏ bên trong. Sau đó trong miệng không ngừng đang nói gì. Hai tay đang so hoa. Nhưng là vẻ mặt cắt dị thường khẩn trương. Jennifer vẫn còn ở khảo cổ. Chân phàm ở trước mặt hắn đi qua. Nhẹ nhàng hỏi một câu. Lần trước trải qua quan tài hoa văn sự kiện còn không có để cho nàng chịu nhiều đau khổ. Thật đúng là một người rất cố chấp. Chân phàm đi từ từ đến Tommy Isinson trước mặt. Ngươi là một người tốt. Một mực ở bồi bạn nàng. Tiên sinh chân. Ta biết ngươi có thể cứu nàng. Giúp chúng ta một tay. Tommy Isinson bỗng nhiên liền kéo chân phàm ống quần. Hướng về phía chân phàm nói. Ta suy nghĩ ra. Cho dù chết. Ta cũng mang các ngươi đi. Bỏ mặc nơi đó có cái gì. Chấm ngoặc kép. Chân phàm nhìn hắn, sau đó liền gật gật đầu nói. Hy vọng ngươi có thể từ trong tìm được tự mình. Đây là ngươi tự mình cứu chuộc một lần trải qua. Chân phàm đưa tay ra vỗ một cái đầu hắn. Ta cũng đặc biệt muốn xem. Thần bí kia địa cung bên trong. Rốt cuộc có những thứ gì? Có lẽ sẽ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cũng vậy. Christina hướng về phía chân phàm chớp mắt cười, không thể chờ đợi. Hai tiếng sau đó, một chiếc xe hơi từ Cairo lên đường, rất nhanh liền ra khỏi thành phố, sau đó dọc theo một cái đơn sơ quốc lộ hướng ngoại ô đi tới. Ở trong bót cảnh sát, Yusef Nasra nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh âm. Ông chủ, hàng hóa đã đường, cùng đi, không nên kinh động bọn họ. Yusef Nasra nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Mặc xong mình liền phục, vội vàng từ cục cảnh sát phòng làm việc đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, cái này cục cảnh sát thủ lãnh, cũng không chỉ là một tham tăng vật uổng pháp người. Có lẽ hắn còn có lớn hơn dã tâm. Chân phàm cũng không biết có người theo dõi bọn họ. Hắn ở xe cũ thị trường mua một chiếc Ford xe sớp. Bọn họ không tiếc mau sớm lên đường. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi chỗ đó cái lưu lạc thành phố. Xe hơi chạy như bay, thân xe sau cuốn lên bụi đất, dọc theo đường đi Tommy Isinson cũng trầm mặc ít nói. Nhưng là chân phàm không để ý đến người này, hắn ngồi ở vị trí kế bên người lái, trừ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn, sợ hắn làm xảy ra cái gì điên cuồng cử động ra. Liền căn bản không để ý tới hắn, chân phàm cũng không rảnh làm bác sĩ tâm lý. Ngồi ở đằng sau Christina chẳng qua là không ngừng lật xem cái này hai ngày tra cứu tài liệu. Cũng không rảnh phản ứng hắn. Giữa đường lúc này đi trong một cái trấn nhỏ ăn chút đặc biệt khó mà nuốt trôi thức ăn ra. Rót đầy xăng, sau đó bổ sung thức ăn nước uống bên ngoài. Ba người cũng không có xuống xe. Cứ như vậy đi một ngày một đêm. Toàn bộ quá trình đều là chân phàm đang lái xe. Không có ai thay đổi. Cũng không cần thay đổi, mà Christina ở phía sau ngủ một giấc, mà Tommy Isinson cũng không dám ngủ, cho dù là hắn vành mắt nấu cùng gấu trúc vậy, cũng không có ngủ, chủ yếu là hắn không dám ngủ. Vừa nhắm mắt, tựa như liền thấy Jennifer bị trường mâu đâm thủng qua cảnh tượng đó. Có còn xa lắm không? Chân phàm hướng về phía Tommy. Jenkins vừa nói, thuận tay cầm tay hắn. Vận chuyển qua một đạo nguyên khí, để cho hắn tinh thần duy trì phấn chấn. Hắn còn cần người này cho mình chỉ đường đây. Bất quá làm xe hơi lái đến một mảnh mịt mờ hoang mạc, lúc này Chân Phàm không nhịn được liền hỏi một câu, ta không biết, đại khái, hoặc giả là nơi này đi, liền là hoàn cảnh như vậy. Nếu như có kim chỉ nam mà nói, ta là có thể xác định phương vị. Được rồi, bây giờ còn cần đi ước chừng 30 dặm anh, hướng cái phương hướng này, thẳng tắp đi, chúng ta sẽ thấy một tòa thành hoang. Đó là chúng ta moi ra, nhưng là, thành hoang có thể sẽ bị động đất nuốt lấy. Chấm ngoặc kép, Tommy Isinson còn đang lúc nói, Trần Phàm cũng đã lái xe xông ra ngoài. Ta cảm thấy phía sau có xe theo chúng ta. Christina tựa đầu đưa ra phía ngoài cửa xe, nhìn xem nói, có thể là từ Cairo một mực cùng tới. Chúng ta muốn thoát khỏi bọn họ sao? Ta biết, ra Cairo không bao lâu ta thì biết. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn xem kiếng chiếu hậu, một cái đoàn xe đang nhấc lên to lớn bụi đất hướng bên này cùng tới. Chúng ta đi chúng ta, chớ để ý bọn họ. Vậy đúng rồi. Đúng rồi, tòa địa cung kia người của chánh phủ đã biết không? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta lúc tỉnh lại liền đã đến Cairo. Tommy Isinson lắc đầu vừa nói. Phát sinh lớn như vậy động đất, ta phỏng đoán bọn họ sớm chắc hẳn biết. TV trong tin tức đã nói, bọn họ ở bên này phát hiện xác ướp. Bất quá theo ta biết, vậy cũng là Ramses đệ nhị ngụy trang, không phải chân chánh tự mình. Christina nhíu mày nói, truyền thuyết hắn không phải lấy được trường xanh bất lão bản lãnh sao? Như vậy, trên cái thế giới này còn có cái gì có thể giết chết hắn? Hoặc là cái đó giết chết truyền thuyết của hắn đều là giả? Ngươi thật không hổ là cái nhà khảo cổ học, Christina. Chân Phàm ngay ở phía trước không nhịn được cười lớn. To gan giả thiết, cẩn thận đi chứng thực. Có lẽ chính là chúng ta bây giờ càng hẳn làm việc kế. Ba người nói chuyện bây giờ, liền xa xa thấy được một tòa hoang phế cổ thành. Khắp nơi đều chỉ còn lại đổ nát thê lương. Hoặc là nói chỉ còn lại một ít đá xây lên tàn phá vách tường. Hơn nữa cũng phong hoa phải lợi hại. Một chút cũng không giống như là bị chôn tại dưới lòng đất hình dáng. Hơn nữa bên kia có một ít người thật giống như đang đào cái gì. Là nơi này sao? Chân Phàm quay đầu nhìn xem Tommy Isinson nói. Đúng vậy, đại khái là nơi này. Nhưng là địa cung sụp đổ, nơi này là không tìm được. Chúng ta đi tìm cửa địa cung vào. Chỉ có tìm được cửa địa cung vào mà nói, chúng ta mới có thể tìm được Jennifer. Tommy Isinson vẻ mặt có chút khẩn trương, lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó chỉ một phương hướng, từ bên này đi, chúng ta đường vòng, ở đó một sơn khâu phía sau, chúng ta đi vòng qua, xem có thể hay không có phát hiện. Xe hơi vòng vo phương hướng, sau đó hướng bên kia vội vã đi, mà cái đó theo ở phía sau đoàn xe ngừng lại, sau đó liền nghe được dẫn đầu chiếc kia xe Việt dã tài xế nói, không phải là ở chỗ này sao? Chúng ta nếu không muốn đi chung, bọn họ rốt cuộc đang làm những gì? Theo sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Yusef Nasra hướng về phía tài xế lớn tiếng vừa nói. Chúng ta cùng đi, chỉ có cái tên kia mới nhớ địa cung vị trí cụ thể ở nơi nào. Các bạn trẻ, tìm được cái đó địa cung, chúng ta liền phát tài. Toàn thế giới tùy các ngươi đi nơi nào cũng được. Các ngươi biết không? Đây chính là Ramses đệ nhị chôn giấu hắn chinh chiến mấy chục năm vơ vét tài bảo. Chỉ cần lấy được một phần nhỏ, chúng ta là có thể xa hoa muốn dùng cả đời. Vì vậy xe hơi quay đầu xong, bắt đầu hướng Chân Phàm xe cộ đi theo. Vẫn là từng mảnh hoang mạc, xe vòng qua lớn nhất gò cát. Sau đó thì đến một cái tương đối mà nói tương đối bằng phẳng địa thế. Tommy Isinson thì nhìn xem tọa độ, sau đó lớn tiếng nói, dừng lại, ở nơi này, ta tìm được nó. Xe hơi dừng lại tới, Tommy Isinson liền nhảy xuống xe, không có đứng vững, còn đánh lảo đảo một cái, hai tay chống giữ một cái mặt, sau đó đã phát tài điên hướng phía trước chạy đã qua. Ở một nơi có chút vượt trội giống như là một khối bia đá địa phương ngừng lại. Điên rồi vậy, hướng về phía chân phàm hô to. Chính là chỗ này. Jennifer chính là ở chỗ này bị đâm trúng. Nhưng là, bây giờ chỗ này cái gì cũng không có. Cửa địa cung vào cũng không thấy được. Ta phỏng đoán cũng đã bị chôn ở cát vàng phía dưới. Chân phàm cùng Christina cũng xuống xe. Hướng cái này vừa đi tới. Sau đó đứng ở nơi đó. Christina bốn phía nhìn xem. Sau đó nói một câu. Người khỏe. Ramses đệ nhị. Chúng ta tới. Bây giờ, chúng ta làm thế nào? Tommy Isinson nhìn chân phàm nói. Lúc ấy chúng ta là thuê rất nhiều người tới đảo. Nhưng là những người đó, như quả không ngoài sở liệu, đã chết hết. Chúng ta làm sao đi xuống? Làm sao lần nữa mở ra địa cung cửa? Nếu như chẳng qua là bằng cho chúng ta mượn lực lượng bây giờ, chúng ta căn bản không làm được. Không, chúng ta hoàn toàn làm được. Chân phàm hướng về phía Tommy Isinson gật đầu một cái. Tin tưởng ta, địa cung cửa nhất định sẽ mở ra. Chỉ bất quá đang đánh mở trước. Tổng có chút đáng ghét đồ muốn đuổi đi. Vừa nói hắn nghiêng đầu nhìn xem cách đó không xa cũng. Dừng lại đoàn xe, hướng về phía Tommy Isinson nhô lên bả vai. À, trời ạ, liền cũng biết bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi ra. Tommy Isinson không nhịn được liền, mắng liền một câu, đáng chết đám khốn kiếp, bọn họ mỗi ngày đều đang hành hạ ta, để cho ta nói ra cửa địa cung vào, nếu như không phải là ta kiên trì không có nói ra, nói không chừng ta cũng đã bị bọn họ giết người diệt khẩu. Cho dù là ngươi giả điên cũng không có, tránh thoát đi, phải không? Chân phàm nhìn một cái Tommy Isinson. Thật ra thì ngươi biểu diễn kỹ xảo một chút cũng không tốt. Không chỉ là bọn họ xem thấu ngươi là giả bộ điên. Liền liền Christina cũng có thể nhìn ra được. Ngươi biểu diễn kỹ xảo quả thật quá kém. Siêu cấp nát vụn, vừa nói hướng về phía Christina nháy mắt. Như vậy, bây giờ chúng ta làm thế nào? Bọn họ người chiếm ưu thế. Hơn nữa, thượng đế, bọn họ ở rời xảy ra cái gì tới? Vũ khí, bọn họ lại còn trang bị hạng nhẹ súng liên thanh. Thượng đế, chúng ta chết chắc. Tommy Isinson bỗng nhiên liền ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm dưới đất. Chúng ta chết chắc, phải không? Ai biết được, bất quá coi như phải chết. Người cũng không nên phải nói chúng ta. Bởi vì là cái này là chuyện không thể nào. Tốt lắm, đứng thẳng, đừng đứng ở chỗ này. Người biểu diễn kỹ xảo siêu cấp nát vụn. Christina cũng không nhịn được hướng về phía Tommy Isinson lắc đầu vừa nói. Chúng ta sẽ đối phó bọn họ. Còn nhiều mà biện pháp. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó vỗ một cái Tommy Isinson bả vai nói. Xem ra ta phải cùng bọn họ đi nói chuyện một chút. Ta thật không muốn như vậy làm. Nhưng là, có lúc, có một số việc chắc là sẽ không dựa theo ngươi ý chí rời đi. Vừa nói hắn sửa sang lại trên người quần áo, sau đó hướng bọn họ đi tới, giang hai cánh tay, rất dáng vẻ nghi hoặc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoN-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.